Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 21, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt, bốn đạo thân ảnh trên hư không mà giáng xuống. Chỉ bằng đám tạp nham các người mà cũng muốn động đến đại ca bọn tôi. Tiêu Vũ Long nhìn Khâu Thiên Giang, lạnh lùng nói, bốn đại tông sư bên trong, có người nhanh mồm quát lạnh một tiếng. Chúng mày ở đâu nhảy ra thế? Nhưng mà, khi đỉnh lực nhìn thấy bốn người, thân thể lại run rẩy. Hắn mơ hồ cảm thấy bốn người này, thoạt nhìn tựa hồ rất quen mắt. Các ngươi, là ai? Đinh Lực trầm giọng hỏi. Bốn người nhìn về xung quanh, sát khí lạnh lẽo nói. Vốn đám kiến hôi không có tư cách biết, nhưng hôm nay tôi từ bi nói cho mọi người biết cũng được. Tây Bộ Chiến Vực chỉ huy sứ Tiêu Vũ Long, Nam Bộ Chiến Vực chỉ huy sứ Tê Hồng Đáo, Bắc Bộ Chiến Vực chỉ huy sứ Hoa Thiên Dương, Trung Bộ Chiến Vực chỉ huy sứ Đoạn Nhất Nam. Sau khi mỗi một người giới thiệu, đám binh sĩ mà bọn họ mang đến, nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ cầm trong tay chiến đao, uy phong ngập trời. Toàn bộ chỉ huy sứ của đại hạ ở đây, nghiền ép cậu, đủ không? Lúc này Đinh Lực đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run rẩy không thôi. Nhưng chưa xong đâu, chờ một chút. Một tiếng hét lớn cắt ngang bầu trời, ầm ầm. Lúc này đất bên dưới chân mọi người bỗng nhiên rung động kịch liệt. Đây là tình huống gì? Khâu Thiên Giang kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ một giây sau, 7.000 thuộc hạ của Khâu Thiên Giang đã biết được tiếng động đất là xuất phát từ đâu. Chỉ thấy khắp cửa sông Thương Giang bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, nhân số nhiều, tốc độ cực nhanh, khí thế cực thịnh, từng bước áp sát bọn họ. Mặt đất rung động, chỉ thấy từng chiếc xe bọc thép, bộ chiến xa, từng hàng tiến về phía trước. Cùng lúc đó là hơn 10.000 quân sĩ xếp hàng ngay ngắn tiến gần về phía bọn họ. Sau đó, một người bước ra, Đông Bộ Chiến Vực chỉ huy sứ Cung Đăng, dẫn quân đoàn 8 đến đây báo cáo. Nói xong, Cung Đăng hướng Tô Trường Phong cúi xuống. Năm đại chỉ huy sứ, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Mọi người Khâu gia như bị sét đánh. Cách Trương.